Bởi vì các ngươi không chân quý Côn Lôn kiếm tông đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số đạo hoàng sợ ánh mắt. Mặt mũi tràn đầy thất thần. Há to mồm. Mạnh nuốt nước miếng. Căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt tình cảnh này. Tất cả đều ngây ngốc nhìn đứng ở trung gian cái kia đạo bạch y. Trong lúc đó, một cỗ kinh thiên đại khủng bố, như vô khổng bất nhập sắc bén gió lạnh, thuận lấy bọn hắn toàn thân, tràn vào toàn thân mỗi một góc. 5 giây, 10 giây, 20 giây. Giờ khắc này, toàn bộ hình ảnh như là dừng lại đồng dạng. Không người dám nói chuyện. Sở hữu nhân cho đến tê cả da đầu. Toàn thân run rẩy. Hai chân giống như là cột lên vạn cân nặng hòn đá đồng dạng. Nửa bước khó đi. Lẩm bẩm nương theo lấy vô số lạnh hút âm thanh Côn Lôn kiếm tông sở hữu người. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ đột nhiên rụt lại trong con mắt. Vẫn như cũ chỉ thấy cái kia đạo không có gì lạ bạch y. Chắp hai tay sau lưng. Trên thân không có một tia kinh thiên uy thế. Lại tựa hồ như cảm giác khoảng cách Sở Lăng Tiêu nửa thước phủ cận. Tạo nên một trận tiền sử cử sở. Giờ này khắc này. Chung quanh tính thậm chí có thể nghe được mỗi người bọn họ. Mãnh liệt phát run tiếng tim đập. Giống như tấu vang lên tử vong trước kèn lệnh. Đông đông đông tính như ve mùa đông như người siêu cấp khủng bố Trần Khiếu Kiếm. Trần Vô Nhai. Trần Quy Phong. Nhan Như Phi, Lục Lâm Bình năm người, các loại Côn Lôn kiếm tông các đệ tử, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu chậm rãi xoay người trong tích tắc, bỗng cảm giác tứ chi tần lạnh, hai mắt càng trừng càng lớn, hô hấp càng là càng ngày càng trầm trọng, phía sau lưng xoát xoát thẳng đổ mồ hôi lạnh. Má ơi, chạy mau a, không biết là ai nhìn không được, tràn đầy hoảng sợ hô một tiếng. Bỗng nhiên sở hữu nhân dùng mình một cái. Trong nháy mắt, toàn bộ trên đại điện loạn cả một đoàn. Tất cả Côn Lôn kiếm tông đệ tử, nào có lúc trước bộ kia không đem trên mặt đất người bình thường để ở trong mắt siêu phàm tư thái. Sắc mặt một mảnh trắng bịch, như một cách chưa tỉnh hồn con ruồi không đầu đồng dạng, trốn chạy khắp nơi. Đại điện cửa ra vào nhất thời đầy ép người. Đứng lại. Không sai. Nhẹ nhàng một câu. Từ cái này đạo bạch áo trong miệng truyền ra. Trong chốc lát bị hồ sở hữu nhân hai chân mềm nhũn. Nhìn lấy vèn vèn cách xa một bước. Liền có thể chạy đi cửa lớn. Lại là đang nghe hai chữ kia về sau. Tất cả đều rụt trở về. Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng ở giữa. Bình tĩnh như nước con ngươi. Theo mỗi cá nhân trên người nhàn nhạt xẹp qua. Làm cho Trần Khiếu Kiếm các loại tất cả Côn Lôn kiếm tông đệ tử. Trong lòng mãnh liệt rung động. Trong con mắt tràn ngập hoàn toàn tĩnh mịch. Hiện tại người nào có tư cách hơn nhập chủ Côn Lôn Tuyết Sơn hời hợt hỏi thăm. Quanh quẩn ở bên tai lúc. Âm âm âm toàn bộ trên đại điện. Một cách tiếp theo một cách bị hù co quắp trên mặt đất. Cùng mặt đất va nhau thanh âm. Bỗng nhiên vang lên. Đinh tai nhức ấp. Làm cho người không rét mà run. Không lâu lắm, trong nháy mắt chỉ còn lại có Trần Khiếu Kiếm, Nhan Như Phi các loại năm tên đệ tử thân truyền. Bờ môi run rẩy, thân thể lạnh cứng, ngốc tại chỗ. Bọn họ vô địch sư tôn ba vị trưởng lão bị Trần Khiếu Kiếm, Nhan Như Phi bọn người đầu óc trống rỗng. Giờ này khắc này, bọn họ hai chân một trận run lên. Hoảng sợ tóc tia nhanh dựng thẳng lên. Cơ hồ đều cũng nhanh đứng không vững. Bốn tôn cổ chân tiên cùng ra tay lại vẫn không có đụng phải Sở Lăng Tiêu. Thân thể liền biến thành vỡ nát sư tôn. Các ngươi biết mình chết như thế nào sao, đừng nói là bọn họ. Chính là còn lại danh sơn chân tiên trưởng giáo toàn ở tràng. Đều nhất định không biết vừa mới vèn vèn trong chớp mắt. Đến tột cùng phát sinh tiền. Tiền bối nói rất đúng. Chỉ có ngài mới có tư cách nhập chủ Côn Lôn Tuyết Sơn. Chúng ta đều là một đám ngụy tiên. Đại nhân mới là chấp trưởng thương không vô thượng chân tiên. Sư. Không không không không. Bùi Thiên Chiếu cái này bốn cái không biết trời cao đất rộng con kiến hôi. Mạo phạm tiền bối. Càng là chết chưa hết tội Trần Khiếu Kiếm bị hù ra đầu bùng nổ. Đồng tử mãnh liệt rung động. cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Hai chân không chút do dự quỳ xuống đất cầu xin tha thứ trong tích tắc. Vị này Côn Lôn kiếm tông đại đệ tử. Một khắc không ngừng đập mà dập đầu. Một bên nịnh nọt. Vì mạng sống. Cái gì sư tôn. Đều là phủ vân. Tiền bối tiên uy. Không người là đối thủ. Lúc trước đều là chúng ta có mắt như mù. Chúng ta ngu muội vô tri. Ta. Chúng ta mới là ếch ngồi đáy giếng. Còn xin tiền bối không muốn cùng chúng ta những thứ này con kiến hôi tính toán. Thả chúng ta một đầu sinh lộ. Trần Khiếu Kiếm bị hù nói chuyện. Đều có chút nói năng lộn xộn. Hoàn toàn không nghĩ tới. Một tôn đương thời chân tiên lại có năng lực mưu sát bốn tôn nội tình thâm hậu cổ tu sĩ, hắn thậm chí hoài nghi. Thượng cổ thiên đình sụp đổ lúc. Có phải là thật hay không có thiên đình tiên nhân sống tiếp được mà Sở Lăng Tiêu. Nói không chừng chính là một cái trong số đó đúng. Đúng. Đúng. Bùi Thiên Chiếu bọn họ. Chết chưa hết tội. Không đáng đồng tình Nhan Như Phi kịp phản ứng. Hoảng làm một đoàn. Mồm miệng không rõ. Quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Ngẩng đầu. Tấm kia rung động lòng người khuôn mặt. Điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Giống như là muốn dùng mỹ mạo câu dẫn. Tiền. Tiền bối tha ta nhất mệnh, ta nguyện dùng một đời đến phụng dưỡng tiền bối. Những người còn lại vội vàng quỳ xuống đất phủ phục tiến lên. Những thứ này cổ tu sĩ. Trước một khắc còn một bộ cao cao tại thượng tư thái, đem thế gian tất cả phàm nhân, xem như xúc vật đồng. Dạng, nhìn xuống quan sát, càng làm cho Bùi Thiên Chiếu các loại bốn tôn chân tiên tiến đến cầm xuống Sở Lăng Tiêu bọn họ. Tại nhìn thấy trưởng giáo Bùi Thiên Chiếu bốn người. Trong nháy mắt bị mưu sát. Nhất thời biến như một cách lấy chủ nhân niềm vui chó một dạng. Quỳ gối Sở Lăng Tiêu gót chân trước. Run giọng nịnh nọt. Ta có thể tha các ngươi nhất mệnh. Nhàn nhạt lời nói. Vừa nói ra. Trần Khiếu Kiếm. Nhan Như Phi trên mặt tất cả mọi người đầy là một loại kiếp sau còn sinh vui sướng. Không khỏi đều thở dài một hơi. Lau mồ hôi. Tại triệu tộc đại sảnh lúc. Ngươi nói sai. Cái này không phải là nghịch chuyển thời không. Cũng không phải ngươi cái kia chỉ là cổ tiên cảnh tổ sư có thể làm được. Nhưng ngay sau đó một câu nhẹ nhàng. Rơi vào Trần Khiếu Kiếm bên tai trong nháy mắt. Giống như nghe được trong lịch sử bất khả tư nghị nhất. Vừa mới trở về hình dáng ban đầu đồng tử. Lần nữa đột nhiên rụt lại. Sở hữu nhân hô hấp ngưng tụ. Nhịp tim đập cực tốc tăng tốc, toàn bộ đại điện nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Tha các ngươi nhất mệnh, đưa các ngươi hồi thế giới cũ. Sau cùng có thể hay không sống đến bây giờ, thì nhìn chính các ngươi mà trên đời này độc ta Sở Lăng Tiêu. Ai có thể nghịch loạn thời không 5000 năm, chỉ để cho các ngươi phục sinh. Vừa dứt lời, không gian xung quanh một trận vặn vẹo, có thể nhìn đến mỗi cái thời đại cảnh tượng xuất hiện. Ngay trong nháy mắt này, Trần Khiếu Kiếm, Nhan Như Phi Sở Hữu Nhân đột nhiên trừng lớn hai mắt. Nhìn đến càng thêm cực kỳ khó có thể tin một màn. Một vị thân mặc bạch y trường bào lão giả. Giống như đã trải qua một trận trước nay chưa có kinh thiên đại chiến. Trên thân dính đầy máu tươi. Thần sắc thê lương. Đứng tại Thái Sơn phía trên. Tàn thương tổn thân thể. Một chút xíu biến thành thạch tượng. Ta Thiên Nam Kiếm Tiên, nay sáng lập Côn Lôn Kiếm Tông, hy vọng hậu thế đệ tử có thể lo liệu chúng ta ý chí, phục sinh trở về về sau, đừng quên bảo hộ phiến đại địa này chi tâm, cũng không uổng công tiên sinh cho các ngươi sống lại một đời cơ hội. Sau một khắc, tại Trần Khiếu Kiếm, Nhan Như Phi bọn người mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng hoảng sợ trong ánh mắt, không gian đọng lại. Dường như bọn họ Sở Hữu Nhân chưa từng tới bao giờ thời đại này một dạng. Biến mất vô ảnh vô tung. Côn Lôn Kiếm Tông đại điện càng là hóa thành hư vô. Minh mông Côn Lôn tuyết sơn đỉnh, một mảnh tuyết trắng rơi ở đầu vai. Chỉ còn lại có cái kia đảo bạch y đứng tại tịch lạnh trên mặt tuyết. Thán tiếng nói, ta cho các ngươi một lần phục sinh cơ hội. Đáng tiếc các ngươi không có chân quý. Ta vô địch 1 tỷ 5 11 chương 191 32 đầu linh mạch. về phàm nhân chủ Vũ Kiếm Tiên trước khi chết, lấy cổ tiên lực lượng cường đại, đem chính mình suốt đời sở học đều hóa thành một đạo sáng chói tử mang, đánh vào hoa hạ nào đó một chỗ lòng đất, hy vọng hậu thế có người có thể kế thừa hắn một mình sáng tạo kiếm tiên quyết, gánh vác lên bảo hộ hoa hạ trách nhiệm. Lựa chọn của hắn không có sai. Bùi Thiên Chiếu bốn người xác thực chính là người hữu duyên kia. Khai chi tán diệp, sáng tạo Côn Lôn Kiếm Tông trở thành tu tiên thời đại, tứ đại chân tiên tỏa trấn Không Vũ Cao Sơn. Đáng tiếc ai có thể khi lấy được đủ để nắm trưởng thiên hạ cơ duyên về sau, còn có thể cách đừng quên bảo hộ hoa hạ câu nói này đâu. Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, đi đến Côn Lôn Tuyết Sơn đỉnh biên giới, nhàn nhạt nhìn hướng phía dưới phàm nhân thế giới. Chung quanh trống vắng im ắng, dường như về tới hắn lần đầu tiên tới Kim Lăng thời điểm. Hắn một người độc nhìn thế gian phập phồng phập phồng. Phía dưới Kim Lăng, thậm chí toàn bộ hoa hạ, đều xuất hiện ở cái kia song bình thản trong mắt. Cái kia cái trung niên nam tử vẫn như cũ quỳ bái chính mình cũ nát trong viện, hướng về Côn Lôn Tuyết Sơn thành tâm cầu tiên. Tựa hồ hết thảy đều không có thay đổi. Phía dưới khắp nơi có thể nghe được, có người tuổi trẻ hài đồng hy vọng cũng có ngày có thể bị phục sinh trở về cổ tu sĩ, cầu xin thu làm đệ tử thanh âm. Sở Lăng Tiêu chậm rãi vươn tay trải phẳng ra. Nhất thời, trong lòng bàn tay hắn 32 nói dài nhỏ quang mang hiện lên, dường như lập tức đạt được phóng thích. Có một loại giống như muốn xông ra phong ấm, bay lượn chân trời cảm giác. Quang mang càng thêm nồng đậm, lờ mờ có thể nghe được cái kia mỗi một đạo quang mang bên trong đều có hơi hơi tiếng long ngâm, như giang hải sông lớn kéo dài không dứt phát ra. Nhìn lấy dưới đáy toàn bộ hoa hạ, Sở Lăng Tiêu vung tay lên, 32 đạo quang mang ngưng ở trước mặt. Trong chốc lát quang mang như chiếc gương đồng dạng phá nát, biến thành quang ảnh tiêu tán. Tùy theo mà đến là 32 đầu nhắm chặt hai mắt ngũ trảo bạch long. Tuy chỉ có nửa thước dài, nhưng quanh thân tán phát thần thánh khí tức, lại giống như thủy triều tùy ý hiện lên. Nếu không phải Sở Lăng Tiêu khống chế, chỉ sợ tán phát năng lượng đủ để cho trên địa cầu tất cả tu sĩ mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Là lúc này rồi các phàm nhân, có thể hay không trở thành tu sĩ thì nhìn vận mệnh của các ngươi. Làm hắn tay rơi xuống, phong ấm giải trừ, giờ khắc này toàn bộ hoa hạ đại địa không hiểu run rẩy lên. Cao Sơn, Cao Úc, Giang Hà, Đại Hải, bất kỳ người nào, bất cứ sinh vật nào bên tai, trong nháy mắt đều bao phủ từng đợt nổ long tiếng gầm gừ, giống như kinh lôi thiểm điện, khiến cho mọi người nhất thời trừng lớn hai mắt, run sợ run rẩy. Giống giống giống, làm vô số người ngẩng đầu, chỉ thấy để bọn hắn mặt mũi tràn đầy rung động một màn xuất hiện. Nhìn lấy 32 đầu to lớn long thân tại tầng mây dày đặc bên trong lúc ẩn lúc hiện, chói mắt long lân, to lớn nhãn cầu, giống như thần thoại, tản ra hùng nghiêm khí thế. Cùng phía dưới sở hữu nhân đối mặt, đâm vào nhãn cầu trong nháy mắt, vô số người nhìn không được hít một hơi lãnh khí. Giờ phút này tâm linh đều là run rẩy. Toàn bộ bầu trời, hoa hạ 1 triệu dặm không vực, 32 đầu to lớn long thân, phiên vân quấy, già thiên tế nhật, tự thân quang mang làm nổi bật ra cái bóng, chiếu ở phía dưới trên mặt đất trong đám người, tăng thêm một cỗ không thể xâm phạm uy run sợ. Giờ khắc này, hoa hạ sôi trào. Hoàng tổ trong căn cứ Lâm Thiên Hậu, Hảo Như Hải mọi người, Thần Kiếm Nam các loại một đám hoàng tổ thành viên chính thức, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy mênh mông trên bầu trời to lớn long thân, cả người thân thể đều đang run rẩy. Cái này, đây là cái gì? Chỉ có một người mặc cổ phục, khí chàng uy nghiêm trung niên nhân, nhìn lên bầu trời bên trong cái này trên đời rung động một màn, ánh mắt rung động rung động, nắm chặt hai tay, trên mặt không nói ra được kích động. Đến rồi, rốt cuộc đã đến nghe vị này phục sinh trở về, từng là nhân gian sau cùng một tôn phong hoàng nhân vật, nhưng cũng là phụ thân của hắn, tự lẩm bẩm. Lâm Thiên Hậu một mặt mờ mịt, hắn rất muốn hỏi cái gì tới. Oanh, không sai. Sau một khắc, trong nháy mắt toàn bộ Hoa Hạ các nơi mặt đất nhấc lên một trận phô thiên cách địa ngập trời khí lãng, bay thẳng 9 tầng mây tầng, vài tòa trôi nổi tại trống không danh sơn, tức thì bị chấn động kịch liệt lay động. Vô số phục sinh trở về cổ tu sĩ đứng trên đỉnh núi, nhìn lấy phát sinh ở một màn trước mắt, rất gần trợn mắt líu lưỡi. Nhất là nhìn đến trên bầu trời cái kia 32 đầu to lớn ngũ trảo bạch long, tê cả da đầu, miệng há thật lâu không cách nào khép lại. Một cách không thể tin được hai chữ bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn trong đầu, không phải là vừa muốn thốt ra. 32 đầu ngũ trảo bạch long phát ra càng thêm chấn động thiên địa nổ hống, theo một trận này khí lãng hóa thành một đảo hư vô mờ mịt to lớn long ảnh, hướng về phía dưới Hoa Hạ khu vực mà đi. Lạnh lùng to lớn hai mắt, cho dù là cái bóng, vẫn như cũ bị hù tất cả người bình thường sợ xanh mặt lại, phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đông đảo cổ tu sĩ lại là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Oanh, rung động tràng diện thoáng qua tức thì chỉ phát ra một đảo làm cho cả Hoa Hạ khu vực run rẩy tiếng vang. Cái kia 32 đầu ngũ trảo bạch long đã biến mất không thấy tăm hơi. Vô số người bình thường ánh mắt đã chấn kinh, lại có một loại chưa tỉnh hồn rơi hoang mang. Tất cả đều ngẩn người tại chỗ. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Cổ nhân phục sinh, tiên nhân xuất hiện đã xa xa lật đổ thế giới của bọn hắn xem. Hiện tại lại xuất hiện tình cảnh này, bọn họ thời đại này cứu lại còn có. Chỉ có đông đảo cổ tu sĩ minh bạch vừa mới đó là cái gì. Linh mạch đây tuyệt đối là linh mạch lơ lửng không trung thiên cổ thục sơn đỉnh. Một vị người mặc đạo phục trung niên nhân, trong mắt tràn đầy tham lam, kích động ánh mắt đều đang run rẩy. Vị này trung niên nhân rõ ràng là một tôn chân tiên, không chỉ có là hắn. Nga mi kim đỉnh một vị trung niên mỹ phụ, tay cầm một thanh phù trần, vẫn như cũ hai mắt nhìn lên bầu trời. Thật lâu không có thể trở về thần. Dường như vừa mới một màn kia, căn bản không thể tin được đó là thật mà nàng trong môn hơn ngàn tên đệ tử càng là một mặt hưng phấn. Lập tức lên đường, trước hướng phía dưới phàm nhân thế giới. Nhất định muốn đạt được những thứ này linh mạch, đem rời nhập ta Nga Mi Sơn Ngũ Đài Sơn Phật gia thánh địa. Một vị khí tràng trang nghiêm, người khoác áo cà sa lão tăng chậm rãi đứng lên thời điểm, quanh thân trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ chiếu sáng thiên địa ánh sáng màu vàng, chói lọi làm cho người nhìn không được quỳ bái. Hắn vẻn vẹn một người, nhưng lại dường như sau lưng có chư Phật bao phủ. Phật thủ đánh ra, giống như có thể không sợ thế lên bất luận cái gì chân tiên. Ngã Phật tử bi, Nam Vô A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Như thế thời đại, có thể xuất hiện 32 đầu linh mạch, thì liền cái kia thượng cổ thiên đình còn tại lúc đều chỉ có 15 đầu. Xem ra một trận gió tanh mưa máu sắp xảy ra. Ngã Phật tử bi, lão tăng muốn đem cái này 32 đầu linh mạch sát nhập ta năm đại thánh địa, miễn cho thế gian phàm nhân bị khó khăn. Cơ hồ Hoa Hạ các nơi, phàm là trôi nổi tại trống không danh sơn phía trên, đều có người chuẩn bị đứng dậy. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Hoa Hạ khu vực đột nhiên quanh quẩn lên một đạo thanh âm nhàn nhạt, khiến cái này cổ tu sĩ cước bộ đột nhiên dừng lại. 32 đầu linh mạch về thế gian phàm nhân, tất cả bất kỳ người nào cũng không được vọng động vô. Số người bình thường nghe được câu này, nhất thời mặt mũi tràn đầy chấn động. Nhưng những cái kia cổ tu sĩ lại hơi hơi ngây người về sau, mặt mũi tràn đầy khinh thường, một mặt xéo cợt miệt nhìn phía dưới. Phàm nhân cũng xứng nắm giữ linh mạch, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám mệnh lệnh ngươi? Cổ tu sĩ chỉ có Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ bên trong, một vị người mặc âm dương thái cực phục lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, vị kia rốt cuộc trở về. Ta vô địch 1 tỷ 5 11 chương 192 tiên nhân cùng trong tưởng tượng. Chinh lệch rất xa, linh khí sống lại toàn bộ Hoa Hạ đại địa. Màu xanh biếc rạp rào. Ấm áp khí tức. Đập vào mặt. Vốn là đã gần kề gần mùa đông, lá cây điêu linh, không có chút sinh cơ có thể nói. Nhưng bây giờ giống như về tới mùa xuân. Nảy sinh tân sinh. Sở hữu nhân chưa bao giờ cảm thụ qua. Không khí có thể như thế tươi mát. Lại mang theo một cỗ thơm ngọt mùi vị. Làm cho người quên đi tất cả phiền não. Tâm thần dễ chịu. Từ nơi sâu xa. Dường như trên thân thể mệt nhọc đều theo lấy bọn hắn hít sâu, dần dần biến mất. Không sai. Ngay tại hết thảy an lành yên tĩnh thời điểm. Trên bầu trời. Xuất hiện mấy ngàn đạo kiếm ảnh lướt qua. Sắc bén khí tức. Không có không một tia giữ lại. Hướng về phía dưới phóng đi. Mỗi bay qua một tòa thành thị. Liền có vô số người cảm giác hai vai nặng như cao sơn. Bị ép quỳ trên mặt đất. Cắn thật chặt răng. Cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nhìn lấy cổ tu sĩ theo đỉnh đầu bọn họ bay qua. Biểu lộ tràn đầy thống khổ. Cầu xin đối phương có thể mau chóng bay qua. Mà những cái kia cổ tu sĩ. Bọn họ không chút kiêng kỵ phóng xuất ra uy áp mạnh mẽ. Dùng phàm nhân nhỏ yếu. Đến phụ trợ chính mình tôn quý tu sĩ thân phận. Lại là nguyên một đám chắp hai tay sau lưng. Ngự kiếm bay trên trời. Giống như hoàng đế xuất hành. Thần thái cao cao tại thượng. Mắt lộ ra xem thường. Vẹn vẹn khẽ liếc mắt một cái. Căn bản không để ý tới phía dưới người bình thường thống khổ. Giang Nam Tô Châu. Thục Sơn phái trưởng giáo Tính Thiên Càn. Dẫn trong môn hơn ngàn tên lục địa thần tiên cảnh đệ tử. Trong đó còn có 3 tôn nhân gian tiên. Buông xuống tại Tô Châu trên không. Ánh mắt lạnh như băng. Càng mang theo miệt thị. Dò xét toàn bộ Tô Châu mặt đất. Phía dưới sở hữu nhân. Bao quát chí tôn vương tộc. Nguyên một đám thân thể run nhẹ nhẹ. Mắt lộ ra thần sắc. Không dám ra nửa điểm âm thanh. Phồn hoa thành Tô Châu. Lại chỉ bởi vì đối phương thật cao đứng trên bầu trời. Liền có thật nhiều người bị hù trực tiếp hôn mê bất tỉnh. 3 tháng này đến nay. Từ Thục Sơn cổ tu sĩ buông xuống bọn họ thành Tô Châu cơ hồ liền không có coi bọn họ là người nhìn. Mỗi lần xuất hành đều cố ý phóng thích một tia uy áp. Ép buộc bọn họ quỳ xuống đất. Nhưng cho dù chỉ có một tia, đối với bọn hắn đám này phàm nhân đều cực kỳ nguy hiểm. Thân thể coi như cường tráng, ướn một cách liền đi qua. Nhưng đối với những cái kia phụ nữ và trẻ em lão nhân, lại là nhìn phía dưới thành Tô Châu. Tính Thiên Càn lạnh hừ một tiếng. Nhất thời sở hữu nhân cũng không dám ngẩng đầu. Chỉ có thể bao hàm nhục nhã bị chúng Thục Sơn đệ tử. Mang theo miệt thị ý cười nhìn lấy. Loại kia như nhìn ra súc không có gì khác biệt ánh mắt. Làm cho tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy không cam lòng nắm chặt song quyền. Đều nói tiên nhân thương hại, hiền lành. Có thể 3 tháng này đoán đủ loại. Hoàn toàn cùng trong sách. Phim truyền hình bên trong. Miêu tả chênh lệch rất xa. Quả thực một trời một vực. Bọn họ căn bản không có đem trên đời phàm nhân nhìn ở trong mắt tâm tình tốt. Liền bố thí mở thu mấy cái tên đệ tử. Tâm tình không tốt lúc. Liền không đem phàm nhân làm người nhìn, dùng các loại phương thức nhục nhã. Một tên đạo phục thanh niên. Mặt lộ vẻ kiêu căng. Theo thành Tô Châu nơi nào đó bay tới. Tại mênh mông bầu trời. Hướng về Tính Thiên Càn cung kính nói. Sư tôn. Linh mạch tìm được. Chỉ bất quá cái gì, chỉ bất quá cái kia linh mạch ở một tòa cao ốt lòng đất, khả năng lấy ra có chút. Tính Thiên Càn thản nhiên nói. Hạn để tòa kia trong cao ốt người. Nửa nén hương rời đi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, thanh niên gật gật đầu. Liền rời đi. Nhàn nhạt trò chuyện ở giữa. Căn bản đem thế tục điều lệnh để vào mắt. Nửa nén hương sau đó. Tại thành Tô Châu vô số người đầy là ánh mắt phẫn nộ dưới. Tòa kia từ một loại ý nghĩa nào đó là thành Tô Châu lớn nhất mang tính tiêu chí kiến trúc cao ốt. Trực tiếp bị Tính Thiên Càn một trưởng vỗ thành vỡ nát. Một chỉ điểm ra, càng biến thành bột phấn. Làm xong đây hết thảy, Tĩnh Thiên Càn vẫn như cũ là như vậy xem thường chúng sinh ánh mắt. Vẹn vẹn thấy liếc một chút phía dưới thành Tô Châu, liền thu hồi. Dường như lớn như vậy thành Tô Châu, làm cho hắn xuất thủ phá hủy một tòa nhân gian kiến trúc, chính là nghênh đón lớn nhất từ trước tới nay hào quang thời khắc. Sau đó, hướng về bên người mấy cái tên đệ tử, thản nhiên nói, mấy người các ngươi, đem linh mạch lấy ra, nhớ lấy cẩn thận, chớ tổn hại linh mạch, đem để vào ta Thục Sơn trong dãy núi. Theo xuất hiện đến bây giờ, vẫn luôn là như vậy cao cao tại thượng, vân đạm phong khinh tư thái. Nhìn thành Tô Châu sở hữu nhân tức giận đến thân thể run rẩy, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Tiếp lấy, hắn lại mang đi môn hạ đệ tử, qua lại giang nam một tòa lại một tòa thành thị ở giữa. Mỗi lúc rời đi, không liền có một tòa trăm năm kiến trúc biến thành vỡ nát. Vô số người chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Mà bộ này nghiến răng nghiến lợi, lại bất lực dáng vẻ, rơi vào Tĩnh Thiên Càn cùng hắn đệ tử trong mắt, càng là nhìn lấy dưới đáy hoa hạ chúng sinh, mắt lộ vẻ miệt thị, mang trên mặt nồng đậm trêu tức ý cười, phẫn nộ đối hành vi của chúng ta bất mãn. Đây cũng là hiện thực, con kiến hôi vĩnh viễn chỉ có thể là con kiến hôi, người yếu từ trước đến nay chính là bị cường giả trà đạp. Ba canh giờ sau đó, Tĩnh Thiên Càn dẫn đệ tử lại về tới thành Tô Châu trên không, xuất hiện lần nữa, để thành Tô Châu vô số trong lòng người đột nhiên khẩn trương lên. Nhưng lần này hắn không có triển lộ cường đại uy áp, để dưới đáy mọi người hướng hắn quỳ bái, có thể trong mắt vẫn như cũ là như vậy dễu cợt miệt chúng sinh ánh mắt. Nhìn lấy từng trương tràn đầy phẫn nộ nhưng lại thấp thỏm lo âu mặt, nhất thời lòng sinh trêu đùa, thản nhiên nói, phàm nhân, các ngươi không dùng nhìn như vậy lấy bổn tỏa, mạnh được yếu thua, xưa nay đã như vậy. Có người nói, cái này linh mạch về các ngươi đám này chỉ là phàm nhân tất cả, bổn tỏa mặc dù không biết cái kia vô tri người là người nào, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi chỉ là một đám đê tiện con kiến hôi, căn bản không xứng nắm giữ lớn như vậy thành Tô Châu. Nhất thời vang lên một trận quyền đầu nắm chặt thanh âm, đó là vô số người phẫn nộ trong lòng. Lại không ai dám nói, bọn họ chỉ là một đám phàm nhân, như thế nào dám chất vấn cao cao tại thượng tiên nhân. Đúng lúc này, Tây, Nam hai cái phương hướng đều có một cỗ khí thế cường đại hướng về bên này tràn ngập tới. Tĩnh Thiên Càn giống như có cảm giác, khóe miệng hơi lộ ra một tia cười lạnh, biết người đến là ai. Cả người cầm phất trần trung niên mỹ phụ, dẫn sau lưng một đám Nga mi đệ tử bay tới. Mà một bên khác thì là tên kia Ngũ Đài Sơn phía trên, người khoác áo cà sa lão tăng. Lão tăng này mới vừa xuất hiện, chung quanh nhất thời kim mang hiện lên, giống như Phật tổ hàng thế, bộ bộ sinh liên. Phía dưới thành Tô Châu sở hữu nhân nhất thời dường như thủ ma chinh đồng dạng, tinh thần đại chấn, hung hăng hướng kỳ quỳ bái. Nam Vô A Di Đà Phật, hai vị thí chủ, lão tăng hữu lễ. Không sai, vị này vốn nên phổ độ chúng sinh, trách trời thương dân Phật gia người, lại là căn bản không thấy phía dưới người liếc một chút, đi thẳng tới trung niên mỹ phụ cùng Tĩnh Thiên Càn bên người, bày một cái Phật gia gặp mặt thủ thế, nhân tiện nói, hy vọng hai vị xem ở lão tăng trên mặt, cho trên đời phàm nhân các lưu lại một đầu linh mạch đi. Nam Vô A Di Đà Phật. Thiện tai. Thiện tai nghe vậy, trung niên mỹ phụ nhất thời lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy mỉa mai nhìn lấy vị này tăng nhân, cười lạnh nói, lão lừa chọc, khắc giả từ bi, ngươi chuyến này nên được đến không ít linh mạch đi, còn muốn để cho chúng ta hai giao ra một đầu, cho đám này chỉ là phàm nhân, ngươi làm sao không lấy ra. Tĩnh Thiên Càn cũng là cười lạnh không nói. Cái này Ngũ Đài Sơn lão tăng từng cùng bọn hắn tồn tại tại cùng một thời đại, Tôn Hiểu Thiên Nam Phật, để bọn hắn giao, chính mình lại không giao, thật là một cái ngụy quân tử. Lão tăng,

các ngươi vì sao còn sống, các ngươi hai cái không cần phải đều đã chết sao, rất nhiều ở nước ngoài tộc quốc. Tại thời khắc này, nhìn lấy đông phương xa xôi yên lặng im ắng. Vừa mới không phải muốn tiêu diệt chỗ kia sao, làm sao đột nhiên mặt trắng hơn quả cà, hoảng sợ thành cái bộ dáng này. Toàn bộ địa cầu, một mảnh yên lặng. Tính Thiên Càn, Bích Thủy hai người, lại là nhìn lấy Vân Thiên bọn người, lâm vào một trận mất trong tiếng. Sư phụ hai người người nào cũng không ngờ tới cũng có ngày. Lại vẫn có thể nhìn thấy không sai. Nghĩ tới cái kia đạo bạch y. Trong nháy mắt càng là mặt mũi tràn đầy kinh dị. Căn bản không dám hồi Vân Thiên. Long thú rừng rậm, làm sao cũng xuất hiện ở đây Thiên. Thiên Bắc. Giờ khắc này, toàn bộ địa cầu, lần nữa quanh quẩn khởi Vân Thiên giật nảy cả mình thanh âm. Bỗng nhiên, tiên vực chư tiên sắc mặt triệt để thất thố. Nhìn lấy gần trong gang tấc địa cầu. Không dám tiếp tục tiến lên trước một bước. Như nhìn cấm kỵ chi địa. Trong con mắt tràn ngập mênh mông hoảng sợ. Hoàng chủ, Diệp Phàm công tử, tựa hồ tại địa cầu. Một tôn tiên binh tướng lãnh. Vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Không ngại để hắn đến đây hướng hoàng chủ ngài giải thích một chút. Triệu Long Vân, Hạ Thiên Vũ các loại tiên vực chư vương, lập tức sắc mặt khẽ giật mình. Đúng, đúng, đúng. Vân Thiên cũng liền bận biểu lấy lại tinh thần. Nhưng bối rối không chịu nổi sắc mặt. Đã cho thấy hắn nội tâm đến cỡ nào sợ hãi. Không có không một tia tiên triều hoàng chủ thong dong bình tĩnh. Lúc này hắn nội tâm chỉ hy vọng đây hết thảy đều không phải là Sở Lăng Tiêu gây nên. Không sai một giây sau. Lớn như vậy Thái Dương tinh vực. Một đạo thanh âm nhàn nhạt. Giống như một trận gió nhẹ lướt qua. Tại vô số người bên tai vang lên. Càng tử Vân Thiên các loại trong mắt người biên hoang địa cầu. Truyền ra. Không cần, hắn sẽ không hồi ngươi. Ta vô địch 1 tỷ 5 11 chương 198 xin hỏi người nào Tề Thiên. Nữ đế cứu ta, làm câu nói này rơi xuống trong nháy mắt. Trên mặt trăng tiên vực mọi người. Dường như bị một cách vô hình thương thiên đại thủ. Cho ngăn chặn lại cổ. Cổ họng đột nhiên siết chặt. Hô hấp cũng không dám hô hấp. Chỉ cảm thấy bốn phía có một cỗ chưa bao giờ cảm thụ qua khí tức khủng bố. Tràn ngập ra. Khiến thân thể bọn họ kìm lòng không được bắt đầu run rẩy lên. Mà trên địa cầu sở hữu nhân thần sắc đột nhiên biến đổi, càng là toàn cũng không dám lên tiếng. Chính chủ đến rồi, đám này không gì địch nổi tinh khách bên ngoài. Giống như chúa tể đồng dạng quân lâm thiên hạ tiên nhân. Đến địa cầu nguyên nhân chân chính. Đến rồi tính chung quanh hoàn toàn yên tĩnh trận này từ địa cầu triển khai ngoại tinh. Xưa nay chưa từng có rung động tràng diện. Giờ phút này trong bóng tối có ẩn giấu đi địa cầu bên trong. Vô số đạo ánh mắt. Ngay tại nhìn thẳng ngoài vũ trụ mỗi một góc. Có ở nước ngoài tám tộc quốc tòa nào đó thần bí giáo đường. Một vị tay cầm hoàng kim quyền trưởng. Trắng xám trên cổ. Treo một bản phiên bản thu nhỏ cổ thư. Phía trên mơ hồ lộ ra hai chữ thánh kinh. Người khoác màu trắng thánh bào lão nhân. Nào đó kim tự tháp 10.000 mét chỗ sâu. Một đạo lóng lánh dị dạng quang mang. Nằm tại một gian mộ thất bên trong nam nhân. Đột nhiên trong bóng đêm. Mở hai mắt ra. Các đại hải ngoại tộc quốc. Thậm chí đông phương tiểu quốc. Bí mật nhất trong cấm địa. Đều có tương tự người. Ánh mắt trực chỉ tinh không. Dường như giống như là cho ai lan truyền một loại nào đó tin tức. Tự lẩm bẩm. Nói trên địa cầu. Thậm chí toàn bộ hệ ngân hà vạn tộc đều chưa từng nghe thấy cổ lão lời nói. Hoa hạ một chỗ ngăn cách thế ngoại chi địa. Rất nhiều long thú. Cũng ngẩng đầu lên. Nhìn phía xa xôi bầu trời địa cầu. Tại bọn họ bên trong. Còn có một đầu bị chúng long quay chung quanh. Tản ra tôn quý khí chất mẫu thanh long. Mà tại Thái Sơn giữa sườn núi. Một tòa cổ xưa trang viên. Sừng sững ở đây. Một vị chắp hai tay sau lưng người mặc thiên bắc hai chữ cổ phục lão giả. Ánh mắt run run nhìn lấy mặt trăng. Phía sau của hắn còn có một vị khí chất siêu nhiên thanh niên. Đưa mắt nhìn lại. Tòa này ở vào Thái Sơn trung gian. Thành lập phong cách cổ xưa trang viên. Lúc này lại khoảng chừng mấy ngàn người. Chính theo đạo này lạnh nhạt thanh âm rơi xuống thời khắc, mặt mũi tràn đầy chấn động, toàn đều nhìn về tinh không xa xôi. Sư phụ, ngươi nói ai sẽ thắng khó mà nói. Tiên vực lục thánh, trong đó còn có một tôn chỉ nửa bước muốn bước vào cổ vương lĩnh vực tiên thánh đỉnh phong. Nếu là liều chết nhất chiến, vừa bước vào cổ vương cảnh cấm kỵ cường giả, còn thật muốn cân nhắc một chút, có thể hay không ngạnh hám ở. Lão giả mặt lộ vẻ ngưng trọng. Sư phụ, cái kia vì sao cái này Vân Thiên Hoàng chủ đột nhiên biến đến hốt hoảng như vậy, hắn đến cùng tại nói người nào sống cái này? Vi sư cũng không biết. Vô luận là bọn họ, còn là địa cầu phía trên bất kỳ một cái nào ẩn giấu thần bí nhân vật, đều vào lúc này mắt lộ ra tôn sợ. Một tôn có thể tại linh khí sụp đổ địa cầu, vẫn như cũ còn có thể tu thành cổ vương cảnh cái thế cường giả. Nếu để cho tinh không vạn tộc biết, thật không dám tưởng tượng cái kia là bực nào chấn ngạc tràng cảnh. Sợ muốn trở thành cái này tám từ ngàn năm nay hệ ngân hà lớn nhất một kiện kinh thiên kỳ văn. Không sai. Nhìn lấy xa xa tinh không ngàn tỷ dặm, Sở Hữu Nhân lại khẽ nhíu mày một cái, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn chậm chạp không có trông thấy thanh âm chủ nhân xuất hiện. Cái này Côn Lôn cấm chủ Sở Lăng Tiêu, vô số người ánh mắt phía dưới trầm mặc đến mười mấy giây. Lớn như vậy vũ trụ ngoài vũ trụ, vẫn như cũ chỉ nghe kỳ thanh, không thấy một thân. Sư tôn, ngươi như là đã xuất hiện, làm gì còn muốn trốn tránh tránh đây này? Vân Thiên cố nén điên cuồng run run thân thể, ánh mắt hoàng sợ liếc về phía trên mặt trăng các ngõ ngách, thậm chí toàn bộ Thái Dương tinh vực. Sợ Sở Lăng Tiêu lại đột nhiên xuất hiện hướng hắn xuất thủ, có thể nhìn khắp bốn phía căn bản không có tung tích. Hắn bỗng nhiên đem ánh mắt chuyển hướng địa cầu. Loại này như cùng ở tại trong bóng tối có một thanh kiếm treo ở đỉnh đầu hắn cảm giác, để hắn cực kỳ đứng thẳng bất an. Đã sớm muộn muốn chống lại, làm gì lại sợ hãi? Ta chính là nữ đế bệ hạ, Thụ Phong đế đỉnh đại thần lão già kia, ta cũng không tin ngươi thực có can đảm hướng ta xuất thủ. Vân Thiên thở một hơi thật dài, ánh mắt lạnh lẽo trong nháy mắt lần nữa bao phủ toàn bộ địa cầu. Cả người dày đặc chấn định, dường như lại khôi phục lại tiên vực hoàng chủ độc hữu lạnh lẽo khí chàng. Trong giọng nói mang theo một tia châm chọc cùng cười lạnh nói, lão già kia đã tới, làm gì lại trốn tránh tránh đây này? Nhanh lăn ra đến, vẫn là nói ngươi cũng sợ? Nhưng kỳ thật giờ phút này trong lòng của hắn đã có nửa đường bỏ cuộc ý tứ. Không chỉ có là một mình hắn, tại kiến thức đã từng bọn họ chỗ tồn tại vùng đất kia phía trên, lại 8.000 năm về sau đột phát đủ loại quái gì cảnh tượng sau, Triệu Long Vân, Hạ Thiên Vũ bọn người cùng sau lưng 100.000 tiên binh đều là tâm lý nổi lên một trận thần sắc cùng kinh dị. Vốn nên chết mấy ngàn năm người, nhưng lại sống sờ sờ xuất hiện tại bọn hắn trong mắt. Toàn bộ Thái Dương tinh vực, trừ bọn họ vừa dựng hoàn thành tinh không cổ lộ, căn bản không có một tòa. Long thú trong rừng rậm, tất cả long thú là như thế nào có thể theo tiên vực viễn độ ước vạn năm ánh sáng đến tới địa cầu? Còn có lão gia hỏa này đến cùng làm sao làm được lại mang theo 32 đầu linh mạch vượt lên trước bọn họ một bước liền về tới địa cầu, làm bọn hắn thừa dịp đối phương không có ở đây thời điểm san bằng địa cầu kế hoạch trong nháy mắt toàn bộ thất bại. Bọn họ trong ấn tượng địa cầu vì sao hoàn toàn không giống? Nếu không phải nơi này là Thái Dương tinh vực, bọn họ thật hoài nghi có phải hay không đi nhầm toàn bộ Thái Dương tinh vực. Quanh quẩn lên một trận nhàn nhạt đáp lại, không vui không buồn, phảng phất cùng phàm nhân ở giữa bình thản đối thoại, căn bản không có đem Vân Thiên các loại tiên vực mọi người chính là thân phận như thế nào để ở trong lòng. Ngươi không phải muốn hỏi ngươi cách nào đệ tử sao? Sao không hỏi trước một chút? Hắn đột nhiên, trên địa cầu Sở Hữu Nhân nhìn lấy như thâm uyên đồng dạng tịch mịch tinh không đều ngây ngẩn cả người. Cái này đến lúc nào rồi còn muốn cho đối phương hỏi cái này chút? Chẳng lẽ là có thâm ý gì sao? Hoa Hạ mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy thất thần. Thiên Bắc tổng bộ vị lão giả kia hơi hơi nhíu mày, cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Vị này cổ vương cảnh Côn Lôn cấm chủ rốt cuộc muốn làm gì không sai? Vân Thiên bọn người tại sưởng sốt mấy giây sau, liếc nhau, dường như phát hiện cái gì, mặt lộ vẻ châm chọc nói: lão già kia, ta nhìn ngươi là cưỡng ép vượt qua hư không thời điểm bị thương, bây giờ nghĩ cố ý trì hoãn thời gian đi bọn họ vì tiên thánh, rất dễ dàng liền có thể theo Hoa Hạ hơn 1 tỷ người bên trong tìm tới Diệp Phàm. Nhưng Sở Lăng Tiêu nhưng lại làm cho bọn họ, cái này rõ ràng là đang trì hoãn thời gian trong chốc lát, thì liền Hoa Hạ một phương này mọi người đều có chút lo lắng. Thật chẳng lẽ như đối phương nói, Côn Lôn cấm chủ thủ thương lão già kia giấu đầu lộ đuôi, ngươi rốt cuộc muốn tránh tới khi nào? Còn chưa cút đi ra theo một trận trầm mặc, càng làm cho Vân Thiên tâm thần đại chấn, dường như thật bị hắn một lời kết luận, trên mặt vẻ châm chọc càng thêm nồng đậm. Ta đã tới. Tới làm sao? Không chỉ có là trên địa cầu sở hữu nhân nghe được câu này một trận ngạc nhiên, thì liền Vân Thiên bọn người đều ngơ ngẩn, nhất thời mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn bốn phía, lại phát hiện vẫn như cũ không ai. Trong chốc lát liền tại bọn hắn chuẩn bị lần nữa xếu cợt trong tích tắc, bên tai bỗng nhiên vang lên một trận nhàn nhạt âm thanh: các ngươi đi lên nhìn. Phía trên phô trương thanh thế làm sao vũ trụ trên không căn bản. Oanh, trong chớp nhoáng này tất cả mọi người nụ cười đều ngưng ghét ở trên mặt, trừng to mắt, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn lại, giống như hóa đá. Đây là chỉ thấy một tôn làm bọn hắn vô pháp tưởng tượng, kinh hãi nhãn cầu, thân cao trăm ước ước vạn dặm, nhìn xuống tại vô số tinh vực phía trên bạch y bóng người, toàn bộ Thái Dương tinh vực, không toàn bộ hệ Ngân Hà, lại đảo thân ảnh kia trước mặt, vẹn vẹn tay trong bàn tay, liền có thể nhanh hoàn toàn bao trùm, to lớn thân ảnh, sáng lóa rực rỡ, căn bản trông không đến cuối cùng, dường như toàn bộ vũ trụ đều không thể dung hạ đảo thân ảnh kia. Hệ Ngân Hà bất luận cái gì tinh cầu càng như hạt bụi đồng dạng nhỏ bé, quá lớn lớn bọn họ đám này tu sĩ, liền con kiến cũng không bằng. Trách không được lúc trước không có cảm giác, tại đảo thân ảnh kia trước mặt, cả viên địa cầu như vi trùng, bọn họ càng là liền vi trùng cũng không bằng. Một giây sau, tại Triệu Long Vân bọn người chưa bao giờ có kinh dị sắc mặt, tại tiên vực 100.000 tiên binh ngây người như phóng trong tầm mắt, càng tại Vân Thiên hoàng sợ thất sắc trong ánh mắt, cái kia đạo bạch y bóng người chậm rãi mở miệng, nhàn nhạt thanh âm lại tại lúc này trong mắt mọi người giống như ngập trời như lôi đình tiếng vang. Toàn bộ Thái Dương tinh vực đều dường như đưa tới một cơn rung động lớn. Một chương thông qua vũ trụ mịt mờ lạnh nhạt khuôn mặt rơi xuống, thẳng xuất hiện tại Vân Thiên các loại trong mắt người, làm bọn hắn ánh mắt kịch liệt run rẩy, da đầu tê dại một hồi, thân thể càng là nhanh hoảng sợ co quắp. Ta sáu vị tiên thánh đổ nhi, 8.000 năm nay chúng ta cái này giống như còn là lần đầu tiên gặp mặt. Chỉ nghe kỳ thanh, không thấy một thân, xin hỏi người nào đủ vũ địa cầu? Côn Lôn cấm chủ Sở Lăng Tiêu lớn như vậy Thái Dương tinh, trong nháy mắt vang lên Vân Thiên tràn đầy kinh dị tiếng cầu cứu. Nữ đế, cứu ta, ta vô địch 1 tỷ 511. Chương 199, xem ra ngươi đế, nàng sẽ không tới toàn bộ Thái Dương tinh vực. Bỗng nhiên vang lên Vân Thiên, dường như mắt thấy một loại nào đó tiền sử cử sợ tràng diện, mà thất thố tiếng thét chói tai, kinh hãi sở hữu nhân tâm lý đột nhiên run lên. Trên địa cầu mấy tỷ người trong mắt, đứng trên mặt trăng Vân Thiên, Triệu Long Vân, Hạ Thiên Vũ bọn người, cùng cái kia 100.000 tiên binh uy nghiêm không kinh sợ đến mức khuôn mặt, giờ khắc này lần nữa phát sinh đại biến. Đồng tử thít chặt, thẳng đổ mồ hôi lạnh, theo ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ trên không trong tích tắc, liền giống như trong nháy mắt thành một tòa vĩnh viễn sẽ không động đậy thạch như một loại,

đột nhiên hóa thành một đạo tinh quang ngân hà, hướng về Thái Dương tinh vực mà đi. Bên tai lưu lại nhàn nhạt thanh âm lạnh như băng trong tích tắc. Vô số người đều tại đây khắc hoảng sợ, sắc mặt kịch biến co quắp trên mặt đất. Ta Đạp Thiên Đế tộc chỉ cần tìm hội đế thi đầu lâu, sau này cái này hệ ngân hà sẽ không còn từ nữ đế một tay chấp trưởng, mà chính là cùng chia thiên hạ ta vô địch. 1 tỷ 5 11 chương 206 hệ ngân hà thứ nhất nữ đế. Cũng không phải tốt như vậy làm Thiên Long tinh vực. Vô số người ánh mắt run rẩy nhìn lấy đạo này thân ảnh già nua, dưới chân dâng lên một đạo ngân hà cổ lộ, hóa thành một đạo vệt trắng tia chớp, trong chốc lát biến mất tại Thiên Long tinh vực ngoài vũ trụ. Đưa mắt nhìn lại, mặt mũi tràn đầy kinh dị, đều là một mảnh chừng lớn hai mắt rung động tràng diện. Toàn bộ Thiên Long tinh vực, càng là tại thời khắc này, tính dường như một cây châm rơi xuống đều có thể trong nháy mắt gây nên một trận kinh thiên vang lớn. Vị kia đạt tới cổ vương cảnh Thiên Long tinh vực Tử Tiêu hoàng chủ, sừng sững trên hư không, nhìn lấy chính mình sư tôn rời đi phương hướng, nắm thật chặt song quyền, ánh mắt bên trong tràn ngập một mảnh kích động, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, trong lòng càng tại lẩm bẩm: sư tôn, ta chờ ngươi trở về, hy vọng ngươi thật có thể tại Thái Dương tinh vực tìm tới Đạp Thiên Đại Đế đầu lâu. Chỉ cần mình sư tôn chắp vá lên hoàn chỉnh đế thi, vậy thì đồng nghĩa với cổ chi đại đế phục sinh. Nữ đế bệ hạ đều không thể ngăn cản, từng ngang đắp vũ trụ 500 ngàn năm Đạp Thiên tộc ngóc đầu trở lại, lần nữa trèo lên đỉnh hệ ngân hà chi đỉnh hắn Thiên Long tinh vực, cũng sẽ thành Đạp Thiên đế tộc lớn nhất ủy thác trách nhiệm tu luyện tinh vực, nhị phân thiên hạ, lấy ngân hà chi đông làm giới hạn, cùng đương đại hệ ngân hà đế cảnh cộng đồng chấp trưởng hệ ngân hà. Giờ phút này, toàn bộ Thiên Long tinh vực, trừ người bình thường bên ngoài, chỉ cần phàm là nghe nói qua Đạp Thiên tộc tu sĩ, đều là trong lòng run rẩy, cổ họng như nơ gơ e nơ, muốn nói chuyện lại là hoảng sợ, căn bản nói không ra lời, mặt mũi tràn đầy lấy làm kinh ngạc chi sắc. Vô địch 500 ngàn năm Đạp Thiên Đại Đế, đây chính là nữ đế bệ hạ, trên một đời đủ để tôn hiệu cổ đế nhân vật. A, có thể quan chi cổ tên, chỉ có vô địch 500 ngàn năm đại đế mới có tư cách mang theo đạt tới bực này siêu việt rất nhiều đế cảnh vinh hạnh đặc biệt. Nhìn chung hệ ngân hà chỉnh người tu luyện văn minh sử, bây giờ cũng chỉ có 5 vị vô địch đại đế có tư cách tôn hiệu cổ một chữ này, thì liền đương đại nữ đế bệ hạ đều còn không có đạt tới. Đạp Thiên Đại Đế còn khi còn tại thế, toàn bộ hệ ngân hà liền đã truyền khắp. Đạp Thiên Đại Đế sáng chế một đạo vô thượng nhị thiên tiên pháp, làm cho hắn một thân đế pháp giữ lại tại thân thể bên trong, như là phục sinh. Cho dù hắn tương lai bất hạnh vẫn lạc, cho dù tương lai có cường đại tu sĩ chứng đạo xưng đế, hắn Đạp Thiên tộc yêu nguyên có thể vô địch toàn bộ hệ ngân hà, cùng đương đại đế cảnh cộng đồng chấp trưởng hệ ngân hà. Chẳng lẽ đây không phải nghe đồn, đây là sự thực? Toàn bộ Thiên Long tinh vực tinh chủ kinh hãi chân đều tê dại, nhưng một tôn cổ tiên cảnh lão tinh chủ lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng, vội vàng đứng dậy, giọng nói mang vẻ một tia thanh âm rung động, cung kính nói: hoàng chủ, ngài đây là muốn thoát ly nữ đế cung, đợi Đạp Thiên Đại Đế đế thi tái hiện toàn bộ hệ ngân hà lúc chuyển đầu tại Đạp Thiên đế tộc sao? Vị này nói chuyện lão tinh chủ trên mặt không chỉ có lộ ra lo lắng, còn có một chút bất an. Cái này rõ ràng là muốn cùng hệ ngân hà nữ đế là địch. A, hệ ngân hà tu luyện trong lịch sử, có cái nào tôn đại đế hội cho phép có người khác có tư cách cùng cộng đồng chấp trưởng hệ ngân hà? Một khi phát hiện, cái này căn bản liền không đơn thuần là chuyện riêng, mà chính là toàn bộ Thiên Long tinh vực đều phải thừa nhận một tôn đế cảnh nhân vật hỏi tội. A, ngoại trừ vị này cổ tiên cảnh lão tinh chủ, rất nhiều Thiên Long tinh vực tinh chủ đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong lòng cực kỳ sợ hãi, tất cả đều quỳ xuống, hy vọng Tử Tiêu khác làm như thế. Mời hoàng chủ nghĩ lại, mời hoàng chủ nghĩ lại. Lúc này ngài làm đế điện đại thần, Nên lập tức bẩm báo nữ đế bệ hạ. Đúng vậy a hoàng chủ, nếu là bị nữ đế bệ hạ phát hiện, chúng ta toàn bộ thiên long tinh vực đều. Nhưng những ngày này long tinh thiên tinh chủ lời còn chưa nói hết, Tử Tiêu ánh mắt thì nhàn nhạt liếc tới, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao các ngươi muốn phản đối ta sao? Vô số người thấp thỏm lo âu, không dám lên tiếng. Vốn cho rằng một tôn ẩn núp tại Thái Dương tinh vực, làm cho Thái Thản cự tộc hậu nhân đều dọa đến muốn tự kiềm chế chết già, dùng cách này bồi tội lão quái vật, đã đầy đủ làm cho cả hệ ngân hà oanh động. Lại không nghĩ rằng, đã từng giết Thái Thản cự tộc không còn một mống, rất gần diệt tộc Đạp Thiên Đế tộc, lại cũng xuất hiện còn muốn lấy vô thượng nhị thiên tiên pháp trưởng khống từng vô địch 500.000 năm Đạp Thiên Đại Đế chí cao pháp lực, muốn cùng đương đại nữ đế tranh phong đối lập, làm hệ ngân hà một nửa kia chủ nhân 8.800 niên đại thế còn chưa tiến đến. Một thế này liền muốn nghênh là như thế phá vỡ cổ sử đại biến sao? Nhưng cái này hơi không cẩn thận chính là diệt tộc đại họa. Ai nhìn lấy rất nhiều tinh chủ không dám nói nữa. Vị kia 7.000 tuổi lão tinh chủ mặt mũi tràn đầy háo sắc, lần nữa khuyên hoàng chủ, ngài hiện tại nhưng là chân chính đế điện đại thần, mà không phải vân thiên loại kia hữu danh vô thực, ngài tuyệt đối đừng. Không sai. Vẫn như cũ chưa nói xong, Tử Tiêu liền trực tiếp bị đánh gãy. Hắn sắc mặt càng là cực kỳ không kiên nhẫn, lạnh lùng chừng mắt liếc Huyền Hoang, ta niệm ngươi theo ta 7.000 năm, tại Đạp Thiên Đại Đế tái hiện hệ ngân hà trước đó, ta liền xem như không nghe thấy. Nhưng nếu là về sau ngươi còn dám nói những lời này, cũng đừng trách ta không đọc ngươi. Những năm này vì ta Thiên Long tinh vực làm công lao hoàng, không ngại nói cho ngươi, hiện tại vị kia nữ đế không có khả năng có cơ hội phát hiện, tự có người liên lụy nàng. Đợi Đạp Thiên Đại Đế tái hiện về sau, ta cũng muốn chính miệng nói cho nàng, đây chính là nàng cách này mấy cách từ ngàn năm nay một mực không trọng dụng ta, chỉ đem ta xếp tại đế điện đại thần. Cuối cùng hậu quả, Tử Tiêu mặt mũi tràn đầy đều là không ức chế được cười lạnh, dường như thấy được Đạp Thiên Đại Đế lần nữa quân lâm toàn bộ hệ ngân hà, cường thế muốn cùng nữ đế cùng chia hệ ngân hà tràng diện, nhìn không được châm chọc nói, nữ nhân, hệ ngân hà trong lịch sử đệ nhất nữ đế cũng không phải tốt như vậy làm. Tầng 99 thiên đế cung, một tòa hoàn cảnh thanh nhã trôi nổi tại trong tinh không đình các, phía dưới phảng phất là một đầu tử ức vạn vì sao sen lẫn mà thành, lóng lánh một chút chướng mắt quang mang tinh hà, trong lúc đó còn có các loại quý hiếm cẩu ngư du lay động. Vị kia người khoác phượng bào, đầu đội phượng quan hệ ngân hà nữ đế đang lẳng lặng ngồi tại đình các xã rời một bên, ánh mắt không có chút rung động nào tuần nhìn phía dưới rất nhiều tu luyện tinh vực. Dừng ở Thiên Long tinh vực thời điểm, dường như cũng không có phát hiện cái gì, chỉ dừng một giây liền nhìn về phía mặt khác một tòa. Yêu nhiêu dung nhặn, da trắng nõn nà, nàng thon thon tay ngọc còn cầm một cái cùng loại bình thường người mới có thể dùng được cần câu. Mà phía sau nàng còn đứng lấy một vị người mặc hoàng kim khôi giáp nam tử. Nam tử này xem ra cũng bất quá 20 tuổi, duy trì tuấn giật thanh niên bộ dáng, lại thân phía trên phát ra khí tức, lại đạt đến nửa bước cổ vương đỉnh phong. Chỉ là nam tử này nhìn về phía trước mặt ngay tại thả câu hệ ngân hà nữ đế, khóe miệng lại ruột gì lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt càng lóe qua một tia tham lam. Không qua khi thấy nữ đế ánh mắt, lại Thái Dương tinh vực dừng lại mấy chục giây, lập tức khẩn trương phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh. Mà nhìn đến nữ đế ánh mắt lại chuyển hướng nơi khác, thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động, tựa hồ cũng không có phát hiện lúc nào, không khỏi thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cười lạnh nói, Phượng Cửu Tiêu, chờ ngươi câu hết cổ cá về sau, rất nhanh liền sẽ phát hiện ngươi cách này hệ ngân hà chi chủ cũng đã chỉ còn lại có nửa cái. Mà giờ khắc này, lớn như vậy mặt trăng chỗ sâu, lại đột nhiên truyền ra một đạo vô cùng kích động cười to, trong thanh âm tràn đầy một loại đắc ý cùng hưng phấn. Tốt, tốt, rốt cuộc để cho ta tìm được. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới a nó, thật ở chỗ này.